Vương Lâm nhắm hai mắt lại, yên lặng tĩnh tọa tâm thần đặt lên phân thân. Dùng thuật xúc địa thành thốn, Vương Lâm lại đi tới Chu Tức Tinh, không hề ngừng lại, trực tiếp đi vào trong vùng đất cổ thần, ở trước lối vào hít sâu, một bước tiến vào trong. Với sự cẩn thận khi còn là kết đan tu sĩ năm đó, Vương Lâm đi một mạch xuyên qua hư vô, rất nhanh đã đi tới chỗ vòng xoáy lối vào kia, tay phải tung một chảo vào hư không, lấy ra một thanh phi kiếm, thần thức ngưng tụ lại trên đó, khống chế phi kiếm bay thẳng vào vòng xoáy. Thanh phi kiếm vừa mới đi vào, hắn liền lập tức cảm thấy được một cơn bão cát. Cách chương.